Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, nhận tội còn không thành sao. Tên côn đồ nhóm nhìn đến trong túi sách thế nhưng có hơn 10 vạn nguyên tiền mặt, còn có ngũ khối ngọc thạch, đầu tiên là liền phát hoảng, sau này tất cả đều mừng rỡ cười nở hoa, đánh cái hô lên không chút do dự triệt, chính mình bị nửa ngày kinh hách vất vả một hồi. Lại không công tiện nghi nửa đường sát xuất ra người xa lạ. Phó quốc trung thiếu chút nữa không khí choáng váng. Lại chỉ có thể tự nhận không hay ho. Hắn mấy thứ này cũng là trộm. Khẳng định không thể báo nguy. Đương nhiên, cho dù báo nguy, công an cũng không tất tìm trở về. Phó quốc trung trên mặt đất nằm một hồi. Thương tâm chán nản trở về nhà. Sau khi trở về hắn lấy thân thể không thoải mái vì từ cấp phó Cẩn Mai đánh cái điện thoại. Sau đó mê đầu ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai lại đi nhà ăn xem tình huống, đang tìm sờ phát tài cơ hội. Tiền cùng Ngọc Thạch không thấy sau, hắn phía trước sợ hãi cảm toàn đều không có. Chóc tặc chóc tang, này nọ không ở hắn này, hắn có gì rất sợ hãi, lại không dự đoán được. Sáng sớm hôm sau, công an liền tới cửa lấy trộm đạo tội lớn đưa hắn bắt. Phó quốc trung hô to oan uổng. Đến công an cục phá án đại sảnh, nhìn đến ngày hôm qua cướp đi hắn này nọ bốn tên côn đồ, Thẩm Bắc Niên chờ năm khổ chủ, không gặp không về nhà ăn bảo an. Phó Cẩn Mai cùng Mộ Thanh Nghiên trong lòng kinh cụ, lại vẫn như cụ mạnh miệng hô to oan uổng. Bốn từ trên người hắn cướp đi ngọc thạch cuồn cuộn lúc này đã nhận tội, hơn nữa tên côn đồ giao ra đây gì đó xác thực chứng là Thẩm Bắc Niên đợi nhân vật bị mất. Nhà ăn bảo an cấp ra tận mắt đến phó quốc trung tiến bàn phục vụ chứng minh. Bọn họ nói, buổi chiều phó Cẩn Mai đi toilet thời gian, nhà ăn chỉ có phó quốc trung một người khi, bọn họ nhìn đến hắn đi vào bàn phục vụ, mở ra qua bên trong ngăn tủ, bởi vì không có thấy rõ hắn lấy là cái gì. Hơn nữa hắn là phó Cẩn Mai thân đệ đệ, cho nên không có nghĩ nhiều, sợ có người chứng đều muốn đầu mâu chỉ hướng phó quốc trung. Khả hắn vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Tục ngữ nói, chóc tặc chóc tang, của các ngươi này nọ cũng không phải từ trên người ta lục soát. Thế nào sao nói là ta trộm, chẳng lẽ sẽ không có thể là bọn hắn hãm hại ta. Tỷ, ta oan uổng, ngươi nhất định phải giúp ta a. Phó Cẩn Mai mặc nghiêm mặt. Ta thế nào giúp ngươi, ngươi muốn không có làm, cảnh sát tự nhiên có thể trả lại ngươi trong sạch. Phó Cẩn Mai trả lời thực không hợp phó quốc trung tâm ý, nhưng hắn tìm không thấy nàng trong lời nói lỗi chỗ. Chỉ phải thôi, công an hỏi hắn vài lần sau, không lại ép hỏi hắn, đưa hắn áp đến một bên, bắt đầu xử lý tên côn đồ sự tình. Phó quốc trung nhìn đến, bốn tên côn đồ bởi vì nhận tội thái độ tốt, lại trả lại tang vật. Công an chỉ thông chi nhà bọn họ nhân đi lại giao phạt tiền, đã đem nhân cấp thả. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đây là luật pháp có thay đổi sao? Phạm vào tội thế nhưng không cần ngồi tù. Bất quá, mặc kệ thế nào, đây là chuyện tốt đâu. Này cho thấy, cho dù hắn thừa nhận trộm vài thứ kia, cũng sẽ cùng kia bốn người giống nhau. Giao phạt tiền có thể bị phóng thích. Cũng không ngờ, ở đến phiên hắn thời điểm, công an lại hỏi hắn một lần hay không nhận tội. Được đến phủ định sau khi trả lời, nói muốn đưa hắn quan tiến câu lưu sở. Hắn lập tức nóng nảy, vì sao a? Ta trộm cũng tốt, không trộm cũng tốt, này nọ không phải tại đây sao? Vì sao bọn họ có thể đi, ta không thể đi, bởi vì ngươi không tiếp thu tội. Này án tử không có cách nào khác kết, ngươi làm như thứ nhất người hiếm nghi, muốn câu lưu đến rửa sạch hiếm nghi tài năng đi, tuy rằng trước kia không bị câu lưu qua. Phó quốc trung nghe nói qua bị câu lưu khổ, do dự một chút. Quyết định thừa nhận, ta đây nhận tội, ta nhận tội còn không thành sao. Một khi đã như vậy, ngươi công đạo một chút phạm tội trải qua, nhất định phải trần thuật sự thật, để tránh ngươi là thay người gánh tội thay là. Phó quốc trung nhất ngũ nhất thập đem chính mình ăn cắp trải qua nói. Công an tỏ vẻ hắn nói không có điểm đáng ngờ. Lúc này nhường hắn ký nhận tội thư, làm hắn cho rằng hắn cũng có thể giao điểm phạt tiền bị phóng thích khi. Một vị phổ chủ đột nhiên nói, ngọc thạch là đối, kim cương thiếu tam khỏa, yêu xem tiểu thuyết ngươi,